Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, năm 7 trốn rời hiện trường. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng nổ, to con sững sờ thoáng cái, sau đó nói, chúng ta là không phải nên xem tình thế mà làm. Mọi người bị hắn một nhắc nhở như vậy, lập tức ra bên ngoài chen chúc mà ra, cua queo. Ba người lính gác chính té xuống đất, thân thượng nhẫn cụ bao đã biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo bị giam nô lệ trực tiếp cũng không thèm nhìn tới từ bọn họ trên người bước qua đi. Hả, bên ngoài đường phố trên có lấy nghe tin chạy tới tiếp viện một đội thiết chi quốc võ sĩ binh lính. Nhìn thấy những thứ này đan lấy rách nát nô lệ sững sờ xuống. Cái này đội binh lính chỉ có 7-8 người, nhưng là đám này nô lệ lại có 50-60 người, tiến lên, to con trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng liền tiến lên. Bởi vì ban đầu hắn bị đương thành hàng hóa giao dịch thời gian. Mấy cái này binh lính nhưng là ở bên cạnh nhìn xem đây. Hiển nhiên có cấu kết, 7-8 người đối với, đúng, 50-60 người, một bên là phổ thông binh lính, một bên là ưu xuất sắc, hàng hóa. Chuyện này hậu quả gì? Ầm ầm. Gạch đá bắn tung tóe, phía sau các truy binh không thể không tránh nhượng. Ruri thân ảnh nhanh chóng ở nơi này một mảnh phòng khu trên xẹt qua. Hệ thống quét xem công năng thời khắc mở ra lấy. Phòng ngừa có người tập kích, đồng thời cũng phòng ngừa chính mình nổ đến những kia có người ở nhà ở. Đáng ghét, lại một lần nữa mai phục thất bại. Bị Ruri một nhánh bạo tạc tiễn bước lui. Những người này không nhịn được suy đoán người này rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn cùng bọn họ chợ đen đối nghịch? Chẳng lẽ là đại lão bản cừu nhân? Thu hồi nỏ, quét xem đến phía trước không có mai phục chakra khí tức sau. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng đã đủ nhiều chút đem ra hỏa chạy trốn. Ruri cũng liền định rút lui. Chạy đi đâu? Đang lúc Ruri muốn rút lui lúc, xa xa truyền tới gầm lên giận dữ. Một cái võ sĩ ăn mặc người chính nói lấy kiếm xông lại. Tốc độ so người bên cạnh nhanh hơn rất nhiều. Thời không tay một mực mở lấy. Là chính là phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Cùng quét xem là đôi bảo hiểm. Xa xa địch nhân Ruri có thể dùng nỏ. Tiết kiệm ma lực. Nhưng là đụng phải khoảng cách so sánh tiếp cận địch nhân lúc liền muốn dùng thời không tay. Người này chạy nước rút tốc độ rất nhanh. Nhìn một cái liền nếu so với trước kia những kia tạp ngư lợi hại không chỉ một điểm nửa điểm. Phía sau bao đựng tên trong. Ba cây mũi tên tại thời không tay khống chế dưới tự động bay ra. Ruri một bên lui về phía sau rút lui. Nhưng là khoảng cách nhưng ở một chút thu nhỏ lại. Xem ra đuổi theo người này đúng là một cao thủ. Ít nhất tương đương với thượng nhẫn cấp bậc. Không phải không thể nào nhanh như vậy rút ngắn lấy giữa hai người khoảng cách. Minh bạch đây là một cái không giống với trước những kia tạp ngư kẻ địch mạnh mẽ sau đó. Ruri lập tức dùng thời không tay khống chế lấy ba cây mũi tên từ trái phải trên ba phương hướng lui. Về phía sau đi, nguyên bản là đại phạm vi công kích bạo tạc tiễn. Hiện tại còn thứ nhất là ba cây. Trên căn bản là chỉ có thể tránh công kích. Bởi vì đối phương là võ sĩ không phải ninja, không thể nào nói dùng nhẫn thuật tới phòng ngự. Bọn họ kiếm thuật hiển nhiên là đối với. Đúng, cái này loại phạm vi tính bạo tạc công kích không có hiệu quả. Hừ, dán khởi bạo phù mũi tên sao? Cái này võ sĩ nhãn thần chết tử địa nhìn chăm chú lấy đánh tới ba cây mũi tên. Rõ ràng biết rõ cái này mũi tên sẽ bạo tạc, lại không giảm chút nào tốc độ. Tại ba cây mũi tên gần 2 mét phạm vi thời gian, Ruri liền đã trải qua khống chế lấy bọn họ bạo tạc. Mãnh liệt bạch quang cần phải xé rách lá bùa mà ra. Mà đang ở cái này thời gian, võ sĩ thân ảnh hóa thành một nói thiểm điện. Tại ba cây mũi tên trong họa qua một cái Z chữ hình. Oanh, khí lãng nổ bị quăng ở sau lưng. Cái này tên võ sĩ không phát hiện chút tổn hao nào hướng lấy Ruri xông lại. Xà bì chạy chỗ a, ngươi đây là lại đang mũi tên sắp tới người trong nháy mắt đột nhiên ra tốc, sau đó đem bạo tạc bỏ lại đằng sau, như vậy chạy chỗ không thể bảo là không tao. Một trước một sau, hai người triển khai truy trục chiến. Hiển nhiên, ở trước mặt Ruri tốc độ là phải chậm nhiều. Dựa theo khuynh hướng này đi xuống bị truy bắt cũng là sớm muộn chuyện. Hơn nữa còn có một cái tin tức xấu. Ma lực còn lại 3 thành. Một mực mở ra hệ thống quét xem công năng. Là muốn Ruri cung cấp ma lực. Hơn nữa thời không tay cái này công phòng nhất thể kỹ năng Ruri cũng một mực mở ra lấy. Đang kéo dài tiêu hao ma lực. Cho nên mới nhượng hắn ma lực đã tiêu hao nhanh như vậy. Chakra là không nên hy vọng nào. Không có cửu vĩ chakra dự trữ. Ta về điểm kia chakra căn bản không đủ làm gì. Hơn nữa còn muốn lưu lấy phòng ngừa vạn nhất sử dụng siêu thú giả họa. Cho nên cũng chỉ có 3 thành ma lực có thể dùng với hất ra người này sao? Chỉ có thể làm hơi lớn phá hoại. Ruri đem bàn tay hướng sau lưng bao đựng tên. Đinh, dọc đường bị xuyên trên một nhánh bạo tạc mũi tên. Đinh, đinh, thường cách một đoạn đường. Ruri liền xuyên tiếp theo nhánh bạo tạc mũi tên. Mà đợi đến cái kia võ sĩ nhanh muốn tới gần thứ một mũi tên thời gian. Ruri trước thời hạn nổ. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên. Lập tức, Ruri đi qua con đường trên tràn đầy bụi mù. Lần này, muốn thẳng tắp truy hắn cũng chỉ có thể từ nơi này nhiều chút trong bụi mù xuyên qua. Hơn nữa tại ánh mắt bất minh tình huống dưới còn không xác định có thể hay không rơi đến bị tạc phá. Phòng trong phòng đi. Cái này dưới không có biện pháp đi. Ruri đắc ý nghĩ đến. Coi như chỉ có như vậy đơn giản nhất thủ đoạn có thể dùng. Hắn có thể giống vậy đối địch những thứ này cường đại đối thủ. Mà ở nơi này thời gian. Một điểm hàn mang từ sau địa phương bạo tạc trong bụi mù cấp tốc đánh tới. Trong nháy mắt đó, Ruri tinh thần cao độ tập trung. Siêu tần, hệ thống một mực ở tuyến. Đạt được Ruri mệnh lệnh lập tức đem Ruri ý thức thân bắn ra tới. Ông bốn phía hết thảy nhất thời thuộc về cơ hồ ngừng trạng thái. Một thanh lóe lên lấy chakra ánh sáng trường đao đang từ trong bụi mù cắt ra không khí hướng lấy. Hắn đánh tới. Mục tiêu đúng là hắn áo ba lỗ. Ý thức thân Ruri đi tới phía sau quan sát thoáng cái cây đao này. Không có ai đang khống chế. Nói cách khác phía sau người kia. Hắn đem chính mình đao ném ra sao? Rất dễ dàng ra kết luận. Ruri hơi một chút suy tư. Lập tức tương xuất biện pháp phá giải. Hệ thống, trở về, 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc trong nháy mắt. Ruri trưởng tâm ma pháp trận lập tức ánh sáng sáng choang. Cái này thời gian cũng không đoái hoài rất nhiều. Ma lực đổ xuống mà ra, hóa thành lực lượng vô hình. Hưu, tăng, đánh tới trường đao trên không trung chợt nghiêng một cái. Phảng phất bị người đập một bàn tay một dạng sát lấy Ruri tay áo đóng vào phòng trên. Bổ sung thêm lấy chakra trường đao sắc bén hết sức. Thân đao trực tiếp không có vào trong nhà. Cho đến bị đao sàm đứng im. Làm là chiến lợi phẩm. Ta mang đi. Ruri thuận tay đem đao nhổ lên. Sau đó cắm ở bao đựng tên trong. Các loại. Chờ. Phía sau cái kia võ sĩ từ trong bụi mù lao ra lúc. Ruri đã không thấy tăm hơi. Đồng thời không thấy. Còn có hắn vũ khí. Mực chim hào lặng lẽ đáp xuống Ruri nhà mới trên không. Sau đó phân giải thành mặc thủy. Ruri nhảy một cái mà xuống. Bôi đen vào nhà. Cũng không có mở đèn. Liền tại hắc ám trung tướng chính mình trang bị đều thu thập thoáng cái. Phòng ấn. Sau đó trực tiếp hướng chính mình trên giường nằm một cái. Cũng không có nghỉ ngơi. Mà là tiến vào kiểu huấn luyện. Hệ thống. Ta cảm thấy cho ta cần lại lần nữa học thoáng cái chạy bộ. Cái kia võ sĩ tốc độ vậy mà nhanh hơn. Hắn ra nhiều như vậy. Cái này không tốt lắm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.